Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1866, bùng nổ, quay về, gocchuyenaudio.com, lần này đi ra, ở lúc ứng đối độc ma long, tình huống của hắn cũng rất nguy hiểm, một lần đó cũng mài giũa thương pháp một phen, khiến hắn cảm giác được mình vùi đầu tu luyện hư không đạo tuy tăng lên, nhưng ở trong sinh tử chiến đấu vẫn phát hiện chút vấn đề. Mà giờ phút này tình thế càng thêm ác liệt, đồng bá Tuyết Ưng đang liều mạng, cũng không ngừng phát hiện chỗ vấn đề của hư không đạo. Muốn đạt tới bán hồn nguyên sinh mệnh thể, chẳng những thân thể đạt tới cực hạn hồn nguyên sinh mệnh trở xuống. Thương pháp ẩn chứa hư không đạo tương tự đạt đến cực điểm mới đúng. Hoàn thiện thương pháp, hoàn thiện thân thể, thật ra đều là đạo tăng lên. Chỉ thời gian ba nhịp thở, đông bá Tuyết Ưng đã không dám tiếp tục chiến nữa. Tiếp tục như thế nữa, thương thế quá nặng, sợ cũng không thể duy trì trạng thái đỉnh phong quá lâu. Đông bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, bùng nổ đi thân thể mạnh nhất. Toàn lực chiến đấu, lại đến thử xem, nghiệm chứng một phen thương pháp của ta. Hoành, khí tức thân thể đông bá Tuyết Ưng đột nhiên tăng vọt. Tà phiền vừa ngăn cản Mạc Ô hỗn độn xà, vừa chú ý đông bá Tuyết Ưng bên này. Ha ha, hoàn toàn bị trà đạp, tuy một cây thương pháp rất không sai, nhưng trong thời gian chén trà nhỏ hắn phải chết không thể nghi ngờ. Sau đó, hoành, cái gì, tà phiền kinh ngạc nhìn, thân thể đông bá Tuyết Ưng giờ phút này phóng to tăng vọt đến cao ước chừng 10 thước. Làn da toàn thân đều toát ra vầng sáng màu xám, ban đầu vẫn là rất tuấn tú, giờ phút này lại trở nên khôi ngô hùng tráng hơn nhiều, khí tức cũng hùng hồn cuồng bạo. Khí tức mạnh mẽ này, so sánh với tà phiền cũng không kém là bao nhiêu. Bán hồn nguyên sinh mệnh thể, tà phiền cả kinh, không, khí tức hắn cuồng bạo mà không ổn định. Hẳn là còn chưa thật sự đạt tới mức độ bán hồn nguyên sinh mệnh thể, nhưng miễn cưỡng có thể bùng nổ đến bực này. Trong thời gian ngắn duy trì thân thể bực này. Thuộc loại một chân bước qua bậc cửa, cút ngay, thương pháp đồng bá Tuyết Ưng vụt đánh từng vòng không gian vờn quanh, đánh ở trên cái đầu nham thạch của một con Mạc Ô hỗn độn xà bên cạnh, đánh Mạc Ô hỗn độn xà kia cũng quay cuồng bay ngược về phía sau. Ở sau khi thân thể bùng nổ, làm tìm hiểu quy tắc ảo diệu thực lực hư không đạo của hắn có thể ngắn ngủi duy trì ở một cấp độ này của tà phiền U Nhai đạo nhân. Trên thực lực có ưu thế rõ ràng, tự nhiên dễ dàng đánh lui ba con Mạc Ô hỗn độn xà kia. Lấy thực lực bực này của đông bá Tuyết Ưng, muốn dây dưa hắn, sợ là cần 8-9 con Mạc Ô hỗn độn xà cấp thần đế viên mãn liên hợp. Thống khoái, đông bá Tuyết Ưng tùy ý thi triển thương pháp tương tự, sau khi thân thể mạnh hơn một tầng, phát huy uy lực hoàn toàn khác biệt. 16 người bọn tà phiền hoàn toàn kinh ngạc rồi, khó trách hắn dám không nể mặt ta, hắn dựa vào chính là cái này. Tà phiền thấy thế thầm nghĩ, hừ, ta có thể cảm ứng được thân thể hắn rất thiếu ổn định, khí tức cũng có chút hỗn loạn. Trạng thái bực này nhất định là không duy trì được bao lâu. Chờ không chống đỡ được ta xem hắn làm sao bây giờ. Tà phiền đại ca, phiền toái rồi. Hắn có thực lực như vậy, mặc dù duy trì trong thời gian ngắn, U Nhai đạo nhân kia nhất định toàn lực giúp hắn. Đám thủ hạ của tà phiền ý thức được tình huống không ổn. Tà phiền hừ lạnh, hắn thật ra đáy lòng cũng rõ. gocchuyenaudio.com, ràng, một người chiến lực cấp thần đế viên mãn, nhưng một người có thể trong thời gian ngắn duy trì chiến lực đỉnh cao nhất. Thân phận địa vị là hoàn toàn khác nhau, phi tuyết này vậy mà mạnh như thế, thực lực bực này, sợ cùng tà phiền cũng không kém là bao nhiêu nhỉ, ít nhất là cùng một tầng rồi. Đúng, tà phiền chiến đấu càng thêm bá đạo cường thế, uy thế, không tồi. Phi tuyết này chiêu số càng thêm quỷ dị khó lường chút, cận chiến cũng rất khá. Những người tu hành nhàn tản kia nhìn mà ngây người, vui mừng nhất nơi đây lại là U Nhai đạo nhân. U Nhai đạo nhân nhìn thấy đông bá Tuyết Ưng phồng to đến 10 thước, tim đập cũng không khỏi tăng tốc. Hay cho một phi tuyết đế quân, ta đang nghĩ, hắn dám không nể mặt tà phiền, mặc thư hai vị này, thậm chí biết rõ tà phiền gia nhập đến đội săn giết hắn vẫn dám đến, rốt cuộc có chỗ dựa nào. Thì ra, hắn có thể trong thời gian ngắn bộc phát ra thực lực như thế. Phi tuyết đế quân, có cách nào xuyên qua cái đầu đá của Mạc Ô hỗn độn xà công kích cái đầu độc trong mồm nó không? U Nhai đạo nhân truyền âm, có, đồng bá Tuyết Ưng truyền âm trả lời, chiêu số hư không đạo của hắn đã sớm ngộ ra thủ đoạn trực tiếp thẩm thấu đến trong cơ thể kẻ địch. Còn xin hỗ trợ, giúp ta mau mau chém giết con Mạc Ô hỗn độn xà này, nó đã bị thương nặng, sinh mệnh lực còn lại 3 thành. U Nhai đạo nhân sốt ruột truyền âm, tuy chỉ còn lại có 3 thành, nhưng các đồng bản của hắn thủ đoạn công kích tương đối vẫn là yếu chút, tự nhiên không thể so sánh với đông bá Tuyết Ưng dưới sự bùng nổ giờ phút này. Chỉ cần giúp ta chém giết con Mạc Ô hỗn độn xà này, ta nguyện lấy thi thể một hồn nguyên sinh mệnh cấp thần đế viên mãn cảm tạ. Nhưng, cần chờ chút thời gian mới có thể cho ngươi. U Nhai đạo nhân truyền âm nói, ha ha, việc nhỏ mà thôi. Đồng Bá Tuyết ưng một thanh trường thương, đạp hư không, nháy mắt đã lao tới. Bởi vì những người tu hành khác cũng chém giết với một số Mạc Ô Hỗn Độn Xà, Đồng Bá Tuyết ưng một đường đánh tới, lại chưa gặp phải phiền toái nào lớn, một hai con Mạc Ô Hỗn Độn Xà cũng dễ dàng đánh bay. Sau đó liền lao vào trong đám người U Nhai đạo nhân bọn họ. Còn xin ra tay, U Nhai đạo nhân bọn họ rất nhiều thủ đoạn, hoặc là trói buộc, hoặc là thẩm thấu, đủ loại thủ đoạn vẫn đang duy trì. Đến rồi, Đồng Bá Tuyết ưng xài bước mà đến, một thương quật ở trên cái đầu nham thạch thật lớn kia của Mạc Ô Hỗn Độn Xà, cái đầu nham thạch giờ phút này đang nuốt chặt cái đầu độc của bản thân, cẩn thận che chở. Ông, dao động vô hình nháy mắt thẩm thấu, xuyên qua trở ngại, trực tiếp tiến vào trong cái đầu độc. Vang lên ầm ầm ầm, Mạc Ô Hỗn Độn Xà này thương thế nhất thời lại nặng thêm chút. Mau cứu ta, con Mạc Ô Hỗn Độn Xà này phát ra cầu cứu, tốt mau mau, tiếp tục. U Nhai đạo nhân thấy thế mừng rỡ, bọn họ vây công hiệu suất quá chậm, giờ phút này phối hợp Đông Bá Tuyết Ưng, hiệu suất lại rõ ràng tăng vọt. Ầm ầm ầm, trường thương trong tay Đông Bá Tuyết Ưng vụt mạnh từng lần vào trên cái đầu Mạc Ô Hỗn Độn Xà kia, nó muốn né tránh, muốn chạy trốn. Nhưng đã sớm bị nhốt chặt chạy không thoát, chỉ có thể bị động thừa nhận từng lần đánh phá. Vẫn có chút lực lượng quỷ dị không ngừng thẩm thấu vào trong cái đầu độc của nó, không ngừng ăn mòn. Cách chương